bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 497, Thạch Hoàng giới chủ một người đồ khắp cửu cung tiên triều. Góc truyện audio.com, thân ảnh già nua đầy dẫy tinh hồng, trong hơi thở toàn bộ đều là bàng bạc sinh cơ chi lực, mắt nhìn thấy nhiều vị cửu cung tiên đế buông xuống, trong mắt của hắn càng là lướt qua lệ khí, đại thủ ngang mở liền có khủng bố cự lực buông xuống, một thanh xé nát đế thuật sát cơ. Người dám ngăn trở ta? Chấm, không gian tại chỗ sụp đổ, không người nhìn thấu thân ảnh già nua là như thế nào xuất hiện tại trước mắt mấy vị kia cửu cung tiên đế, cả người lượn quanh phía trên vô biên hàn ý, liền chuẩn bị cấp tốc nhanh lùi lại. Chỉ thấy được giờ phút này, dải lụa màu đen tỏa ra có mênh mông hư ảo buông xuống, loáng thoáng ở giữa tựa hồ vượt ra khỏi tiên đế một loại nào đó ràng buộc. Đánh vào nhiều tên tiên đế trên thân lúc hóa thành mục nát lực lượng. Đây là cái gì? Sợ hãi hoảng sợ tiếng vang lên, thân thể của bọn hắn bất ngờ dừng lại giữa không trung, như là hãm sâu đầm lầy, không cách nào lại động đậy nửa bước. Thậm chí bao phủ ở trên thân mình dải lụa màu đen, điên cuồng xâm nhập tiên khu thôn phệ tất cả đế lực cùng sinh cơ. Thân ảnh già nua chậm rãi đi tới, khuôn mặt kinh dị vô biên, lạnh ý đóng mở bát hoang, ta vốn Thạch Hoàng giới chủ, đản sinh tại Thạch Hoàng, cũng chung kết tại Thạch Hoàng, thụ vạn tộc kính ngưỡng, thụ bách thú ủng hộ, có thể không biết sao thiên đạo chết, ta thiên thừa cơ mà lên, lật ngược Thạch Hoàng pháp tắc, giết hại vạn tộc bách thú, cầm tù chân linh ba đời, bây giờ ta tỉnh lại, thù này há có thể không báo. Tràn ngập hận ý tiếng gầm gừ vang lên, thân ảnh già nua hùng hăng giữ lại trong đó một tên tiên đế chán, lập tức cự lực bạo phát oanh lay động ở giữa rút khô tất cả lực lượng. Hài cốt lại sinh, ở giữa không trung rơi xuống phía dưới, thời gian ngắn ngủi bên trong, không có gì ngoài cửu cung thần đế vẫn lạc bên ngoài, lại thêm một tên. Còn sót lại mấy vị tiên đế, thần sắc sớm đã hóa thành vô biên hoảng sợ thét lên liên tục ở giữa điên cuồng dãy ruộng, muốn thoát ly cái này đầm lầy giống như vực trường. Cái gì Thạch Hoàng thế giới, cái gì Thạch Hoàng giới chủ, cái gì giết hại vạn tộc bách thú, chờ một chút, bọn họ một chữ cũng không có nghe hiểu. Thân là Thái Khư Tiên vực người, đối với ngoại giới tất cả cao chót vót cửu cung trên dưới không một người nhìn trộm qua mảy may. Thoáng qua tức thì ở giữa, lại có một tên tiên đế bi thảm độc thủ, bị tươi sống rút khô. Tất cả sinh cơ cùng ba động. Từ đó, Thạch Hoàng giới chủ cuồng nổi điên cuồng vũ động, hình dạng biến đến càng thêm dữ tợn đáng sợ, cái kia trên thân truyền vang mà mở khủng bố uy áp thét lên toàn bộ trăm triệu dặm tiên thành, một lần sụp đổ. Cừu hận tràn ngập tại tràn đầy ở giữa, giết hại, trong thời gian ngắn ngủi này bao trùm 1 triệu sinh linh. Nhân gian đồ thán kêu rên tung trời, tử khí cuồn cuộn tràn ngập, hài cốt trải rộng tại mỗi khắp ngõ ngách, cái kia còn sót lại cửu cung tiên đế căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư lực, liên tiếp bị thôn phệ hết thảy lực lượng. Từ đó, Thạch Hoàng giới chủ trên thân, rốt cục xuất hiện một vệt huyết nhục tung tích, lực lượng của hắn tuy nhiên vẫn không có khôi phục nhưng đã đạt đến khoảng 3/10. Còn chưa đủ, cái này như thế nào hướng? Tà thiên báo thù, nóng nảy nộ hống xông lên mây xanh chi đỉnh, cuốn lên đầy trời thâm trầm đáng sợ uy áp. Hắn bóng người một cái chớp mắt 10.000 dặm, trực tiếp đi đến cửu cung tiên triều, còn lại hơn 1.000 tòa tiên thành. Một đường mà đi, mang theo tinh hồng sắc to lớn tầng mây, bình thường đi qua thiên địa vạn vật hết thảy sinh linh, đều là bị đoạt đi tất cả sinh cơ cùng lực lượng. Tại thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, cửu cung tiên triều mỗi cái phương hướng vị trí ảo ảo biến thành địa ngục. Cảnh tượng như vậy, rất nhanh hướng về Thái Khư nhiều cái cường thịnh thế lực truyền bá lan tràn, không ít cực kỳ cổ lão nhân vật ảo ảo bừng tỉnh. Tam đại đạo môn, Nguyệt Thần Cung cùng Sơn Hải Tiên Triều chờ một chút, bọn họ kinh ngạc tại Thái Khư vô biên sát khí tràn ngập, liền làm tức phái người tiến đến tìm tòi hư. Thực thế mà truyền về tin tức lại là làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động mạnh mẽ, thần sắc xôn xao đại biến. Chỉ là mấy ngày canh giờ, to lớn cửu cung tiên triều hóa thành địa ngục nhân gian, hơn 1.000 tòa thành trì vô tận lĩnh vực, bốn phía đều là hài cốt. Vị kia cửu cung thần đế cùng nhiều vị tiên đế cấp cường giả, đến bây giờ tung tích không rõ, không có không tin tức. Đang lúc rất nhiều người vẫn không có biết rõ ràng tình thế, lúc một trận hủy diệt tính tai nạn phong bạo từ cửu cung thần đế thân thủ mở ra theo tiên triều bên trong, hướng về Thái Khư tùy ý khuếch tán. Tại giờ này khắc này, Trần Nguyên bọn người từ phương xa không ngừng lao nhanh, ngay lúc sắp tới gần cửu cung tiên triều lĩnh vực cũng rốt cục cảm giác được thiên địa dị dạng sinh ra. Kim Ô Đại Đế Hòa Đình đột nhiên dừng bước lại, ngay. Sau đó nhướng mày, có chút không đúng, nơi đây liệt dương sinh cơ ba động thế mà tìm không thấy mảy may dấu vết. Trần Nguyên mắt nhìn phía trước liền nhìn thấy đầy trời âm trầm cảnh tượng cùng lượn lờ giữa không trung cái kia nồng đậm tinh hồng vũ khí. Cửu cung tiên triều từ xưa đến nay nội tình cùng bản đế năm đó khai sáng Thanh Thủy tiên triều thuộc về cùng một cái cấp bậc, bọn họ nội tình sâu bao nhiêu dày, bản đế lại biết rõ rành rành, như thế nào biến cố lan tràn. Thanh đế thanh âm cũng vang lên tại Trần Nguyên tâm thần chỗ sâu. hắn đồng dạng cảm giác được thiên địa bát hoang, cái kia đã bị rút khô hết thảy sinh cơ bản nguyên, đưa đến này mới lĩnh vực trong vòng vạn dặm đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Đi xem một chút liền biết, Trần Nguyên một bước thực sự đi, buông xuống tại cửu cung tiên triều, biên cảnh phạm. Vì một tòa tiên thành, chỉ một cái liếc mắt, hai mắt của hắn liền trực tiếp nheo lại, thần sắc cực kỳ nặng nề. Làm Hoàng Kỳ lão ma cùng Ô Tôn mấy người cũng tiến đến lúc trong nháy mắt cảm thấy cực độ không thoải mái, khuôn mặt biến ảo ở giữa có một loại muốn nôn mửa xu thế. Cái này, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hòa Đình chừng lấy không cách nào tin đồng tử, nhìn qua toàn bộ tiên thành chỗ bày biện ra tới cảnh tượng. Ước chừng mấy trăm ngàn sinh linh, hơn vạn tên cựu cung binh vệ, thậm chí còn có số lớn chuẩn tiên đế cường giả, bọn họ ào ào hóa thành khô héo hài cốt phân tán tại tiên thành các ngõ ngách. Đừng nói không có chút nào vết chân, chỉ nếu là có thể thở tức giận toàn đều chết sạch. Cảnh tượng như vậy thậm chí so đồ thành còn muốn làm cho người kinh dị, bởi vì bọn họ tử trạng giống như đúc màu. Đen khô quắt da thịt bao vây lấy không có chút huyết sắc nào xương cốt, đồng tử tối om một mảnh, khuôn mặt tràn ngập vô biên hoảng sợ. Nơi này có một cái không thuộc về Thái Khương người tồn tại. Trần Nguyên bỗng nhiên mở miệng, hắn đưa mắt nhìn về phía một cái khác vị trí. Loại cảm giác này, mang cho hắn một loại xưa nay chưa từng có cường địch khí tức, tựa hồ chỉ là lưu lại một luồng ba động, cũng đủ để phá vỡ tất cả. Người nói cái gì? Hòa Đình sau khi nghe xong sắc mặt đại biến, cái thứ nhất sinh ra suy nghĩ cái kia chính là Tà Thiên về đến rồi. Chẳng lẽ là Tà Thiên? Thành đế cũng tâm thần run lên. Cũng không phải là, dựa theo ta đối bọn hắn những nhân vật này, thực lực đẳng cấp suy đoán, người này so Tà Thiên yếu đi không phải một chút điểm, nhưng ở bây giờ Thái Khư bên trong, đã có thể đi ngang. Trần Nguyên nói, không có ý định có bất kỳ trì hoãn, tại chỗ hướng về một vị trí khác cấp tốc tiến đến. Từ giữa không trung lưu lại khí tức mờ nhạt trình độ nhìn, Trần Nguyên rất dễ dàng thì có thể tìm tới hắn hành trình lộ tuyến. Hòa Đình bọn người nỗi lòng chập trùng, cũng chỉ có thể cắn răng đi theo. Nguyên bản không xa 10.000 dặm đến đây cửu cung tiên triều, là vì tiên triều bên trong hồng mông đồ vật, nhưng không nghĩ tới lại là đã chậm một bước, toàn bộ tiên triều đều triệt để xong đời. Mặt khác cái này đột nhiên xuất hiện biến cố, loáng thoáng tựa hồ không kém gì Tà Thiên mang tới uy hiếp, rất có thể là sau đó đế lạc thời đại về sau, lại một lần Thái Khư kiếp nạn. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, XNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.